Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, giống như đã từng quen biết. Lưu Bị vừa mới đưa đi Giản Ung cùng Tự Hộp, lại nhận được tin tức, Trương Hợp xuất lĩnh đại kích sĩ chạy đến, bị Điền Dự ngăn lại, hai người ngay tại trước trận quyết đấu, nghe nói là Trương Hợp. Lưu Bị không dám thất lễ, lên tiếng hỏi Trương Hợp binh lực, lập tức phái Triệu Vân tiến đến tiếp ứng. Đến một lần Trương Hợp võ nghệ tinh xảo, đại kích sĩ nổi danh tinh nhuệ. Thứ hai đại kích sĩ là Viên Thiệu thân vệ, bọn họ đã đến, Viên Thiệu chủ lực khả năng không xa, tuyệt không phải Điền Dự có khả năng ngăn cản. Hắn đối Điền Dự hy vọng rất cao, cũng không muốn xếp tại Trương Hợp trong tay. Triệu Vân nhận được mệnh lệnh, mang theo thân vệ kỵ vội vã mà đi. Đi về trước không đến vài dặm, liền gặp phải Điền Dự bộ triệt hạ đến bộ tốt. Bọn họ ngay tại hành quân gấp, nhìn đến Triệu Vân, ào ào tránh ở một bên. Mồm năm miệng mười nói ra, Triệu tướng quân, Điền tướng quân thì nhờ ngươi. Triệu tướng quân, nhanh điểm đi a. Đối phương tính ra hàng trăm, tất cả đều là kỵ binh, rất là hung ác đây. Triệu Vân một bên đáp ứng, một bên mang theo kỵ binh ra tốc hướng về phía trước. Lại đi về phía trước vài dặm, liền nhìn đến mấy cái rục ngựa chạy tới kỵ sĩ. Kỵ sĩ rất lo lắng, nhìn đến Triệu Vân đến giúp, từng cái đại hỉ, quay đầu ngựa, dẫn Triệu Vân tiến đến. Triệu Vân theo bọn họ lần lượt trả lại tin tức biết được. Điền Dự tuy nhiên gần nhất võ công tiến rất xa, cuối cùng không phải Trương Hợp đối thủ. Giao thủ đếm hợp, thế thì Trương Hợp một kích chết lưỡi đao. May ra Điền Dự xuyên là Dự Châu đến tinh giáp, phòng ngự tính năng không tệ, Điền Dự mới miễn ở thụ thương. Hắn lập tức từ bỏ đơn đấu, xuất lĩnh kỵ sĩ vừa đánh vừa lui. Trương Hợp theo đuổi không bỏ, đã đến phía trước không xa. Các kỵ sĩ nói xong, Triệu Vân đã thấy phía trước bụi mù, hắn lập tức hạ lệnh nghênh chiến. Các kỵ sĩ cùng kêu lên hô quát, từ hành quân trận hình chuyển biến thành thế trận xung phong. Trường mâu thủ bên ngoài, cung nỗ thủ ở bên trong, lấy Triệu Vân vì phong, khẽ đá bụng ngựa, bắt đầu gia tăng tốc độ. Triệu Vân một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, rất nhanh liền nhìn đến Điền Dự. Điền Dự rất chật vật, đã bị Trương Hợp đuổi tới sau lưng, một bên quay người dùng trường mâu đón đỡ, một bên thét ra lệnh dưới trướng các kỵ sĩ mau trốn. Hắn bị thương, trên đùi chịu một kích, máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp cùng nửa bên yên ngựa, liền đùi ngựa lên đều là vết máu. Lại chờ một lúc, hắn khả năng thì ngồi không vững yên ngựa, nhìn đến Triệu Vân chiến kỳ, Điền Dự đại hỉ, dùng cán mâu mãnh liệt quất chiến mã, kêu lớn, Tử Long huynh, cứu ta. Trương Hợp cũng nhìn đến Triệu Vân chiến kỳ, nhìn đến kỵ binh chạy đến bụi mù, âm thầm kêu khổ, hắn vốn là có hai lần cơ hội giết chết Điền Dự, nhưng một lần bị Điền Dự trên thân kiên giáp ngăn trở. Một lần bởi vì muốn giam giữ Điền Dự, lựa chọn không nguy hiểm đến tính mạng vị trí, không nghĩ tới Điền Dự ngoan cường như vậy, thế mà kiên trì đến bây giờ. Mắt thấy đem Triệu Vân sắp tới, bắt sống Điền Dự khả năng càng ngày càng nhỏ. Hắn khẽ cắn môi, đá mạnh chiến mã, đuổi tới Điền Dự sau lưng, nâng kích liền gai. Điền Dự nghe đến sau lưng móng ngựa gấp vang, kình phong tiếp cận, biết Trương Hợp muốn lấy tính mệnh của hắn, không dám thất lễ, dùng đủ khí lực, vùng mâu đánh mạnh. Trương Hợp đã sớm chuẩn bị, trong tay trường kích run run, kéo căng mở Điền Dự cán mâu, kích phong thế đi lược đổi, đâm về Điền Dự phía sau. Điền Dự biết đại sự không ổn, dứt khoát ném mâu, mượn Trương Hợp lực lượng, thân thể lệch ra, trơn xuống lưng ngựa, hai tay ôm lấy cổ ngựa, hai cái đùi kéo tại trên mặt đất, hiểm mà hiểm tránh đi trường hợp toàn lực nhất kích, trường hợp một kích đâm vào không khí, thu kích lại gai. Lúc này, nơi xa Triệu Vân hét lớn một tiếng, trường hợp vốn không có ý định để ý đến hắn, một lòng lấy Điền Dự tánh mạng, bỗng nhiên trong lòng siết chặt, bản năng từ bỏ công kích, nghiêng người né tránh. Siêu, một nhánh mũi tên theo trước mặt hắn bắn qua, cách nhau hơn thước, trường hợp kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng ghim chặt tọa kỵ, giơ lên trong tay trường kích, hạ lệnh bộ hạ trọng chỉnh trận hình, chuẩn bị tiếp chiến. Hắn biết Triệu Vân không phải bắn không trúng hắn, vừa mới mũi tên kia mục đích là ngăn cản hắn công kích Điền Dự, cũng không phải là muốn lấy tính mệnh của hắn, bằng không hắn không chết cũng bị thương. Một sai thần công phu, Điền Dự một lần nữa trở mình lên ngựa, chạy thoát. Triệu Vân đi vào trường hợp trước mặt, chậm rãi ghim chặt tọa kỵ, chắp tay thi lễ, tử tội, tử tội. Trường hợp trấn định tâm thần, nhìn một chút Triệu Vân sau lưng kỵ sĩ, chắp tay hoàn lễ, Triệu tướng quân tốt xạ nghề, hổ thẹn, hổ thẹn. Triệu Vân dương mâu đứng ngựa, cười nói, biết được quốc nhượng cùng Trương tướng quân tranh tài, tại hạ nhất thời ngứa nghề, chạy đến cùng tướng quân một hồi, không biết tướng quân chịu không chỉ giáo, nếu tướng quân mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, cũng là hợp tình lý sự tình, tại hạ có thể lý giải, nguyện ý xin đợi. Trương hợp cười, nghe qua Triệu tướng quân có cổ nghĩa sĩ chi phong, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên như thế, đã như vậy, vậy chúng ta thì chờ một chút tái chiến, như Trương tướng quân lệnh. Hai người các nâng mâu kích, thét ra lệnh bộ hạ hướng về, sau 200 bước, bảo trì khoảng cách an toàn, bị Triệu Vân ngăn trở đường đi. Trường hợp biết mình không tiếp tục truy kích cơ hội, chỉ có thể chờ đợi khúc nghĩa đuổi tới, lại tính toán, thu đến trường hợp truyền về tin tức, biết được tự hộp sống chết không rõ. Viên Thiệu kinh hãi đến sắc mặt đại biến, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tự Thụ cũng rất khẩn trương, nhưng hắn lại không có loạn trận cước, lập tức đề nghị Viên Thiệu truyền lệnh tiền quân khúc nghĩa không nên khinh cử vọng động, để tránh bên trong lưu bị phục kích. Công Dữ, Bá Hồng, như thế nào cho phải? Chủ công, tiểu nhi đã là tướng, liền đem sinh tử không để ý, không thể bởi vì một người sinh tử mà loạn đại cục. Tự Thụ lạnh giọng nói, Điền Dự cùng tiểu nhi binh lực tương đương, lại có thể đột kích đắc thủ, có thể thấy được Lưu Bị bộ hạ chiến lực không tầm thường. Khúc tướng quân như cùng Lưu Bị tiếp chiến, chỉ sợ cũng khó tốc thắng. Viên Thiệu chau mày, nhìn một chút nơi xa, trái tim thình thịch đập loạn. Hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, lại nhớ không nổi ở đâu gặp được. Tự Hộp võ công không tính xuất sắc, nhưng hắn là cái ổn trọng người, bên người lại có Tự Gia bộ khúc bảo hộ, theo lý thuyết không có khả năng bị đối phương đánh bất ngờ đắc thủ. Có thể việc này hết lần này tới lần khác thì phát sinh, để hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Lúc này, Quách Đồ sâu kín nói một câu, nghe qua Lưu Bị luyện binh khắp nơi bắt chước Tôn Sách, không nghĩ tới hắn dùng binh cũng như thế. Chủ công, người không cảm thấy Điền Dự cái này cách làm có chỗ theo sao? Lúc trước Hạ Đình chi chiến, phục kích Văn Sửu người bên trong liền có Quan Vũ. Viên Thiệu dùng lực vỗ đùi, không sai. Công tác, ngươi nói qua đúng, ta cũng có cảm giác này. Tự Thụ cùng Điền Phong trao đổi một ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Lâm trận đánh bất ngờ là trên chiến trường thường có việc, làm gì nhất định muốn liên lụy đến Tôn Sách. Quách Đồ tránh thức muốn nói là Hà Bắc người hữu dũng vô mưu a. Đầu tiên là Văn Sửu, hiện tại lại là Tự Hộc, thân thể làm thống lĩnh thiên nhân tướng lĩnh, lại bị người lâm trận bắt sống đi. Nếu như cân nhắc đến Văn Sửu tung tích không rõ, có khả năng hàng Tôn Sách, lời này thì càng âm hiểm. Điền Phong nhịn không được chen vào nói, chủ công, việc cấp bách là yêu cầu Khúc tướng quân thận chiến, chớ có bên trong Lưu bị mai phục. Quách Đồ nhìn xem Điền Phong, phụ họa nói, không sai, Lưu bị đi theo Tôn Sách đã lâu, lại giống như Tôn Sách xảo trá, không thể không đề phòng. Bá Hồng đã trúng kế, Khúc tướng quân đã không còn cái gì sơ suất. Nếu không Nguyên Hạo từng trải chi mưu thì không có kết quả mà kết thúc. Điền Phong giận dữ, nhịn không được khiển trách quát mắng. Quách Đồ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Quách Đồ ngạc nhiên, không hiểu nhìn lấy Điền Phong. Nguyên Hạo huynh, ngươi đây là, ta chỗ nào nói sai sao? Viên Thiệu cũng vô cùng không hiểu, ánh mắt nghi hoặc, hắn cảm thấy Điền Phong quá mức. Quách Đồ nhắc nhở cũng không sai. Lưu bị Tôn Sách đánh hàng, hiện tại lại trở lại U Châu, xem ra không giống như là ngẫu nhiên, giống như là Tôn Sách cố ý an bài. Điền Phong kích động như thế, vậy mà ở trước mặt gọi thẳng Quách Đồ tên, thực tại không thể nói lý. Lúc này có vệ sĩ chạy đến báo cáo, Giản Ung cầu kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN